Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 240 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự thất bại của Hồn Gia Bảo, mọi người đều kinh ngạc, trừng to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng này. Một kẻ nói dối, một người đáng chết. Và đám rác rưởi các người có mặt ở đây nữa. Xem cái dáng vẻ của nước lớn thế mạnh này, thật sự là không có ai ra gì mà. Yoko Nakagawa híp mắt khinh thường nhìn mọi người, cười ngạo nghễ. Biết bao bẽ mặt, biết bao sỉ nhục. Từng người có mặt ở hiện trường đều đỏ mặt tía tay. Tay nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến cực điểm. Đối với việc lớn của nước nhà này, tự nhiên vẫn còn có những loại người như Hồn Gia Bảo chạy ra giả danh lừa bịp. Đây làm sao có thể chỉ là sự mất mặt của riêng bản thân ông ta chứ? Ông ta đã làm mất thể diện của toàn bộ giới võ đạo của cả đất nước. Tin rằng vấn đề này mà bị lan truyền ra nước ngoài chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều lời nhạo báng. Nhưng mọi thứ đã xảy ra và đã không thể ngăn chặn được nữa rồi. Xấu hổ, thật xấu hổ. Kéo cái tên khốn này xuống, mau kéo xuống. Đồng Minh Chiến vẫn luôn luôn đứng ở một bên, quan sát mà tức giận đến cả người phát run, liên tục quát người bên cạnh. Người bên cạnh vội vàng đi lên, kéo Hồn Gia Bảo hôn mê ra ngoài. Các phóng viên hướng máy vào mặt của Hồn Gia Bảo chụp liên tục. Trên các trang mạng đã sục sôi những lời chửi bới và chất vấn, tràn ngập khắp các diễn đàn lớn và cả Facebook. Cái tên xúc sinh Hồn Gia Bảo này thật sự là quá mất mặt rồi. Xem đi, tôi đã nói người này là một kẻ nói dối rồi mà. Ông ta căn bản không biết võ công gì cả. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội lần này để đề cao danh tiếng của chính mình thôi. Sau đó thì thu lấy một làn sóng tiền học lớn từ những học trò, rồi ôm lấy số tiền đó cao chạy xa bay thôi. Thế nhưng người khác căn bản không bị ông ta lừa được, không cho ông ta một cơ hội. Nhìn đi, bộ mặt thật sự bị bại lộ rồi, bản thân còn bị đánh nữa. Người này thật là đáng đời. Mẹ kiếp, một kẻ xấu xa như vậy làm mất hết thể diện của chúng ta, thật đáng ghét. Có người phẫn nộ bất bình, có người chửi bới, nói chung, loại nói gì thì cũng có. Dư luận không thể kiểm soát được nữa. Yoko Nakagawa, Giới Nhất Lòng nhìn những biểu hiện không cam lòng và thái độ tức giận của những người xung quanh thì rất hài lòng. Lần này, người trong nước đã mất hết cả thể diện rồi. Anh Yoko Nakagawa, sắp đến lúc rồi, tôi tin rằng những cảnh quay truyền thông này đã lan tỏa dáng người anh dũng của anh và màn biểu diễn không biết xấu hổ của tên già hèn mọn vừa rồi ở khắp thế giới. Họ đã hoàn toàn nhận thức được khoảng cách giữa đất nước này và đất nước của chúng ta, cho dù là trên võ đạo hay là vinh dự. Giới Nhất Lòng mỉm cười nói, không sai. Yoko Nakagawa gật gật đầu, nhìn về phía những người này, mặt không chút thay đổi nói, người võ đạo Yến Kinh làm tôi quá thất vọng. Tôi sẽ ở khách sạn đợi một giờ. Một giờ sau, nếu không có ai đến thách thức khiêu chiến, thì tôi sẽ đi đến nơi tiếp theo. Người ở đây thực sự là quá bất tài. Thủ đô Yến Kinh còn như thế này. Theo tôi thấy, thần thoại võ thuật của quốc gia này chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Nói xong, Yoko Nakagawa xoay người chuẩn bị rời đi. Một đám đại biểu nước láng giềng cười ha hả, phát ra tiếng chào phúng. Tất cả đều rời đi. Những người xem chương trình trực tiếp tại chỗ và trên mạng đều tức giận run rẩy cả người, nhưng lại không thể làm gì được. Bọn họ rất hy vọng sẽ có một anh hùng võ thuật mạnh mẽ đứng ra, thẳng tay quyết liệt đánh vào mặt của đám người này. Nhưng ngay khi đám người Yoko Nakagawa sắp rời đi, chờ một chút, một tiếng thét hét vang lên. Yoko Nakagawa không thể không dừng lại. Mọi người cũng đưa toàn bộ tầm mắt của mình nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm này. Người bỗng lên tiếng, đó là Nông Minh Chiến. Sao vậy? Ông già, ông muốn khiêu chiến với tôi sao? Sắc mặt của Yoko Nakagawa không chút thay đổi hỏi. Tôi thấy ông ngay cả đứng cũng đứng không vững, thì đừng có mà đến tìm chết. Giới Nhất Long cười lạnh, Có lẽ lại là một kẻ lừa đảo thôi. Cái thứ vô sỉ. Cẩn thận cái miệng của anh. Anh có biết đây là ai không? Nếu còn dám nói sang nói bậy nữa, thì các người không ra khỏi Yến Kinh này được đâu. Lưu Bảo Nam đi theo bên cạnh lúc này mắng to. Sao? Đám người Yoko Nakagawa đều nhíu mày. Bọn họ không biết Nông Minh Chiến, nhưng một số người tinh mắt vẫn có thể nhìn ra được thân phận của ông già này không tầm thường. Trên mạng lại càng có người trực tiếp nhận ra Nông Minh Chiến, nhưng thân phận của ông ta quá mức nhạy cảm, cho dù có người thảo luận cũng sẽ bị người chặn lại. Các người chờ đã, con người có thể đấu với các người. Nông Minh Chiến quát, sau đó mạnh mẽ xoay người đi về phía sau. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Nông Minh Chiến. Nhưng Nông Minh Chiến bước đi với tốc độ cực nhanh, đi vào trong căn phòng phía sau. Lúc này, Phan Lâm vẫn đang kiểm tra thân thể của Bạch Thiếu Quân, dường như đang quan sát điều gì đó. Đối với chuyện bên ngoài, anh cũng không quá để ý. Lâm Thần Y, chuyện đã đến nước này, mong cậu có thể ra tay. Không thể để cho đám hề ngang ngược tàn ác này tiếp tục chà đạp lên sự tôn nghiêm của nhân sĩ võ đạo nước ta nữa. Nông Minh Chiến gần thiết nói. Bởi vì Phan Lâm quay lưng lại với mọi người, cho nên không ai biết đây là người nào. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ông Minh Chiến, tôi phải cứu học trò của tôi trước. Những việc còn lại phải gác sang một bên. Người giết học trò của cậu đang ở đây, cậu không báo thù sao? Báo thù cũng không cần gấp. Bởi vì cho dù anh ta có chạy đến chân trời góc biển, cũng không chạy thoát được đâu. Khoản nợ này tôi có thể tính toán bất cứ lúc nào. Nhưng người không cứu thì thật sự sẽ không còn nữa. Phan Lâm khàn khàn nói. Cái này... Nông Minh Chiến ngần ra, không biết nên nói cái gì mới tốt. Phan Lâm lại mở miệng. Huống chi, người này thật sự không có tư cách để tôi ra tay. Nếu không phải vì Bạch Thiếu Quân, tôi thậm chí cũng không thèm giết anh ta. Nếu không, sẽ chỉ làm bẩn tay tôi thôi. Âm thanh của câu nói này không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho mọi người, thậm chí là cả Yoko Nakagawa đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều giật mình. Thằng khốn, mày đang nói cái gì vậy? Dám xúc phạm anh Yoko Nakagawa, chúng tao sao? Giới Nhất Lòng tức giận, không thể kiềm chế được, lập tức chỉ vào mặt của Phan Lâm quát lớn. Những người còn lại không dám lên tiếng. Dù sao thì với thực lực của Yoko Nakagawa đặt ở đây, người này nói ra lời nói như vậy, đương nhiên là có thành phần khoe khoang ở bên trong. Người này sợ là còn tự đại hơn so với cái ông hồn ra bào gì gì đó vừa rồi kia. Đất nước này hết người tài rồi sao? Chỉ còn lại có mấy con chó con mèo này ở đây khoe khoang sao? Cái gì mà huyền thoại võ thuật chứ? Huyền thoại khoe khoang thì có. Anh Yoko Nakagawa không cần phải lãng phí thời gian cho cái loại rác rưởi này nữa đâu. Đúng vậy, loại rác rưởi này quá nhiều. Ai cũng đều nói ra những lời cuồng ngôn như vậy thì không phải là sẽ mệt chết sao? Loại bọn này giết không hết đâu. Các thành viên trong nhóm đại diện của nước láng giềng lần lượt nói hoặc xúc phạm hoặc chế giễu. Giới Nhất Lòng trực tiếp đứng lên. Anh Yoko Nakagawa, lần này anh không cần phải ra tay đâu. Tôi sẽ thay anh đi giáo huấn người này. Anh chỉ cần đứng ở một bên, quan sát là được rồi. Giới Nhất Lòng nói. Yoko Nakagawa khẽ gật đầu, không lên tiếng. Giới Nhất Lòng không chút khách khí, sải bước tiến lên, một tay đặt lên bả vai của Phan Lâm. Một con chó hôi hám liều lĩnh, không biết sống chết. Dám khiêu chiến với anh Yoko Nakagawa sao? Xem tôi không đập nát hết xương cốt cả người của anh không? Nói xong, Giới Nhất Long trực tiếp vung nắm đấm lên, hùng hăng đấm vào đầu của Phan Lâm. Nhưng ngay khi nắm đấm chuẩn bị đến gần, Phan Lâm đột nhiên trở tay vung một cái, vững vàng tiếp nhận lấy nắm đấm đánh tới. Sao cơ? Giới Nhất Long giật mình, tất cả mọi người cũng run lên, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay nắm đấm kia đột nhiên phát lực. Những tiếng răng rắc, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp bệnh viện. Nhìn kìa! Nắm đấm của Giới Nhất Long lại bị Lâm Thần Y bóp nát. Anh Giới Nhất Long, ngài Giới Nhất Long. Các thành viên của đội đại diện của nước láng giềng hoảng sợ và hét lên. Sắc mặt của Yoko Nakagawa cũng căng thẳng không ít, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, lạnh lùng hỏi. Xin hỏi, anh là ai? Tôi họ Phan. Mọi người bình thường hay gọi tôi là Lâm Thần Y. Phan Lâm buông cái tay thối giữa máu thịt của Giới Nhất Long ra, xoay người lại, vừa lau vết máu trên tay, vừa nói. Chỉ với một từ thôi, toàn bộ hiện trường và các trang mạng xôn xao như nổ tung. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Chúa ơi, Lâm Thần Y thế mà lại ở đây, thật không thể tin được. Lâm Thần Y không chỉ là bác sĩ, nghe nói anh ta cũng biết võ công nữa. Hơn nữa, võ công cực kỳ tốt, có anh ta, chúng ta không sợ. Tuyệt vời, Lâm Thần Y, đánh chết cái đám chó anh đào này. Lên đi, Lâm Thần Y, tiêu diệt bọn họ, xem bọn họ còn kiêu ngạo như thế nào. Hiện trường sôi nổi, vô số người giơ tay lên kích động hô to. Trên mạng càng sóng to gió lớn hơn. Tất cả cư dân mạng đều điên cuồng vì Lâm Thần Y đánh nhau. Lâm Thần Y, tôi yêu anh. Mẹ kiếp, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, lại là anh ta nữa. Quá mạnh, người đàn ông này rất đẹp trai. Con người này ở đây, võ đạo thần thoại của nước chúng ta, không có gì có thể phá vỡ được nữa. Vô số người hưng phấn và phấn khích. Hiện trường càng ồn ào, không ngừng, âm thanh chấn động. Người đàn ông này chính là người đàn ông đã tạo ra vô số kỳ tích, được mọi người gọi là thần linh sống. Anh có thể làm tất cả mọi thứ, anh hoàn hảo. Người như vậy xuất hiện ở đây, mọi người giống như là nhìn thấy tia sáng trong bóng tối vậy. Phan Lâm giơ tay lên. Xin mọi người hãy yên tĩnh một chút, đây là bệnh viện, còn có rất nhiều bệnh nhân. Phiền mọi người không làm ảnh hưởng đến người khác. Lời này truyền đến, mọi người mới yên tĩnh hơn một chút. Lâm Thần Y, tôi đã nghe về anh. Nghe nói anh cũng biết võ công. Xem ra hôm nay tôi sẽ có chút vui vẻ. Yoko Nakagawa híp mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Nhưng anh ta vừa nói xong, Phan Lâm dùng một quyền hung hăng đập vào đầu người đàn ông tên là Giới Nhất Long. Giới Nhất Long bất ngờ không kịp đề phòng ngất xỉu tại chỗ. Đầu bị lõm vào một chút, không biết sống chết. Mọi người đều choáng váng. Chuyện này nằm ngoài ý muốn của Nông Minh Chiến. Hô hấp của Yoko Nakagawa phập phồng, khó tin nhìn Phan Lâm. Thằng khốn, anh đã làm gì? Sao anh lại dám làm như thế với Giới Nhất Long? Anh có muốn chết không? Một gã đại diện của nước láng giềng lo lắng. Tôi không thể tha cho anh. Anh vừa muốn động thủ, Yoko Nakagawa đã kịp thời ổn định lại. Mấy người đã không phải là đối thủ của anh ta, đừng xúc động. Yoko Nakagawa lạnh nhạt nói. Nhưng không cần phải vội vàng. Yoko Nakagawa bình tĩnh nhìn chằm chằm Phan Lâm, thản nhiên nói. Lâm Thần Y, có đúng không? Có phải anh không thèm để chúng tôi vào mắt, có đúng không? Lúc trước, người này động thủ với tôi chỉ là đang trả lại cho anh ta thôi. Nếu đã chọn dùng võ, phải chuẩn bị tốt để lỡ bị giết. Đương nhiên, nơi này nhiều người như vậy, tôi sẽ không lấy mạng của anh ta đâu. Nhưng đánh gãy tay gãy chân, phế bỏ võ công thì không thể đoán được. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, anh muốn khiêu khích tôi, khiêu khích võ thuật của đất nước tôi sao? Yoko Nakagawa híp mắt lại. Tôi khiêu khích để làm gì? Phan Lâm không chút khách khí hỏi ngược lại. Ánh mắt của Yoko Nakagawa dừng lại, đang định mở miệng, nhưng Phan Lâm đã mở miệng nói trước. Cút, tôi đã nói rồi. Anh không đủ điều kiện để trở thành đối thủ của tôi. Bây giờ tôi không có thời gian để lãng phí với anh. Tôi phải cứu học trò của tôi trước. Tôi muốn một ngày sau, anh đến bệnh viện, quỳ trước mặt học trò của tôi, xin lỗi cậu ấy và thú tội. Nếu không, tôi sẽ để anh nằm trở về nước. Phan Lâm thản nhiên nói, giống như không có hứng thú với Yoko Nakagawa, để lại lời này rồi xoay người trở về phòng, tiếp tục chữa bệnh. Nói chuyện quá kiêu ngạo, mọi người kinh hãi. Ý muốn giết người của Yoko Nakagawa nổi lên. Anh ta nắm chặt nắm đấm. Anh khinh thường tôi sao? Anh có ý gì chứ? Yoko Nakagawa tôi tiến vào nước Anh lâu như vậy, chưa từng gặp ai như anh. Vốn tưởng rằng người của đất nước Anh khiêm tốn, thân thiện. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thế thôi. Khiêm tốn, thân thiện, phải xem là với ai. Anh không đủ tư cách. Cho nên tôi cũng không đủ tư cách để khiêu chiến với anh sao? Đúng, có lẽ thầy anh cũng không có tư cách đâu. Láo xược! Yoko Nakagawa giận dữ. Anh dám xúc phạm đến thầy tôi sao? Ếch ngồi đáy giếng. Anh có biết thầy tôi là ai không? Đó chính là cao thủ số 1 của đất nước hoa anh đào rộng lớn của tôi. Ông Takahashi Imura, được gọi là vị thần ninja. anh coi thường tôi thì không sao. Nhưng thầy của tôi mà anh cũng dám làm nhục thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu tôi không giết anh, đó là sự khinh thường lớn nhất đối với thầy tôi. Lúc này, Yoko Nakagawa đã có ý muốn giết người. Nhưng Phan Lâm căn bản không để ý tới anh ta, tiếp tục làm việc của mình. Yoko Nakagawa thấy thế, cũng không run rẩy, nói thẳng. Lần hành động này, thầy của tôi cũng đến đất nước anh. Tôi không muốn làm chậm thời gian. Trong 2 giờ nữa, tôi sẽ chờ anh ở sân vận động. Lâm Thần Y, tôi muốn tự mình đánh bại anh, đánh anh nằm sấp trên mặt đất. Dùng chân tôi hung hăng dẫm đầu của anh trên mặt đất để trừng phạt lời nói kiêu ngạo của anh. Tôi muốn khiêu chiến với anh. Nếu anh không đến, sẽ là một kẻ hèn nhát, sẽ không còn tư cách để xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lâm Thần Y, tôi sẽ đợi anh. Nói xong, Yoko Nakagawa xoay người rời đi. Mọi người ồ lên. Đám người Yoko Nakagawa và những người khác đã rời khỏi bệnh viện dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ rời đi, các diễn đàn trên mạng cũng bùng nổ. Khiêu khích, đó là một sự khiêu khích trắng trợn. Dám khiêu chiến với Lâm Thần Y, Lâm Thần Y nhất định sẽ khiến anh ta đẹp mặt. Yoko Nakagawa này cứ chờ chết đi. Rất nhiều người căm giận nói, tràn ngập tin tưởng với Phan Lâm. Nhưng mỗi người có quan điểm khác nhau về trận đấu này. Người tên Yoko Nakagawa tự tin như vậy, sợ là có chiêu gì phía sau. Lâm Thần Y đối đầu với anh ta, chưa chắc có thể chiếm được lợi đâu. Sau khi đến Yến Kinh, Yoko Nakagawa này liên tục chiến đấu 7 trận, không một trận nào thua. Thiên Kiều cũng bại dưới một chiêu của anh ta, thật kinh khủng. Yoko Nakagawa giống như không có đối thủ vậy. Tôi nghe người ta nói, Lâm Thần Y kỳ thật cũng không phải là võ giả thật sự. Thực ra, anh ta giỏi nhất vẫn là y thuật. Đánh giết, chưa chắc đã giỏi bằng Yoko Nakagawa đâu. Hơn nữa, anh có nghe thấy không? Thầy của Yoko Nakagawa, thần ninja cái gì đó, cũng đã đến Yến Kinh. Có ông ta ở đây, Lâm Thần Y sao mà thắng được? Tôi cảm thấy Lâm Thần Y không nên tham gia trận quyết đấu này. Nếu thắng thì tốt, thua thì sẽ thân bại danh liệt. Đúng vậy, danh tiếng của Lâm Thần Y lớn biết bao nhiêu. Anh ta nổi danh quốc tế, nếu như anh ta thua thảm. Vậy người trong giới võ đạo nước chúng ta, thậm chí là giới y đạo, đều không ngóc đầu dậy được. Trận chiến này không dễ đánh. Cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm của bọn họ. Còn có mấy cư dân mạng liên quan đến võ đạo và y đạo mở ra cuộc phân tích. Từng người một, phân tích tỷ lệ thắng bại giữa hai người. Các loại suy đoán và kết luận được viết ra. Tỷ lệ thắng của Phan Lâm nhiều nhất chỉ có 30-40%. Còn Yoko Nakagawa là 6-70%. Trong lúc nhất thời, trên mạng trở thành một mảng bi quan. Mọi người ở phía bệnh viện cũng trở nên lo lắng. Những phóng viên này vẫn chưa rời đi, mà là cùng nhau chạy về phía Phan Lâm để phỏng vấn. Cũng may, Nông Minh Chiến đã sắp xếp người trước để đuổi những người này đi. Đợi khi mọi người rời đi hết, Nông Minh Chiến mới quay lại. Nhóc con, cậu nghĩ sao? Cậu có tham gia trận quyết đấu 2 giờ sau không? Nông Minh Chiến cẩn thận hỏi. Tôi nói rồi, tôi bây giờ chỉ muốn chữa bệnh thật tốt cho học trò của tôi. Những thứ khác tôi không quan tâm. Mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Nhưng nếu anh không đi, anh sẽ bị tất cả mọi người chê cười. Lưu Bảo Nam ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, lại đào mắt, tiếp tục công việc trên tay. Miệng cũng tiếp tục nói. Cả đời Phan Lâm tôi chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác. Chuyện này mọi người đều im miệng. Nông Minh Chiến cũng không tiện khuyên nhủ. Đột nhiên, Phan Lâm giống như chú ý tới cái gì đó, mạnh mẽ lấy kim châm ra, đâm vào người của Bạch Thiếu Quân. Thế mà chỉ đâm vài mũi, hai tai, hai mắt, lỗ mũi và miệng của Bạch Thiếu Quân đột nhiên chảy máu, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Mọi người đều giật mình. Diêu Thần Y đến gần, nhìn vào mắt, mở miệng nói. Thầy, mạch máu của cậu ta vỡ ra, nội tạng cũng xuất huyết, chỉ sợ không còn khả năng cứu sống. Không, cậu ta như vậy mới có hy vọng để cứu sống. Phan Lâm vừa nhanh chóng châm cứu vừa nói. Sao có thể như thế được? Diêu Thần Y không tin. Một người sắp chết, vốn đã bị thương nặng, chết cũng không thể chết được. Lúc này mạch máu và nội tạng lại bị vỡ ra. Sao có thể cứu sống chứ? Chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi. Ông đã từng nghe qua câu này chưa? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Câu gì ạ? Để chết rồi hồi sinh. Sao cơ? Diêu Thần Y sừng sốt. Thật ra cái này có liên quan đến sống chết. Tôi chạy tới kiểm tra Bạch Thiếu Quân, phát hiện ra mặc dù cậu ta đã chết, nhưng còn một mạch máu chưa thay đổi. Cho nên tôi lập tức dùng kim châm cứu, khóa lại mạch máu này. Hy vọng mạch máu này có thể kích hoạt trái tim của cậu ấy, khiến cho cậu ấy khôi phục lại. Chỉ có điều cơ hội rất thấp. Chính là thầy nói tỷ lệ khoảng 10% sao? Nói như vậy, tên này đúng là may mắn thật. Vừa đúng 10 phần này sao? Diêu Thần Y hỏi. Cậu ta không may mắn, nhưng cũng không thể nói là xui xẻo. Phan Lâm lắc đầu. Thầy, lời thầy nói là có ý gì chứ? Diêu Thần Y bối rối hỏi. Xuất hiện sai lệch, tình huống hiện tại của cậu ta không nằm trong 10 phần, cũng không tồn tại trong 90 phần còn lại. Trước mặt cậu ta còn có một đường sống có thể cứu, nhưng độ khó của nó cao hơn nhiều so với 10 phần này. Có thể cứu sống hay không, tôi cũng không biết. Vậy thầy định làm như thế nào? Tôi muốn một ít dược liệu. Dược liệu cực kỳ quý hiếm. Trước khi bình minh, phải tìm được. Thuốc gì? Thầy cứ việc phân phó. Tôi có không ít thuốc quý. Diêu Thần Y vội vàng ra vẻ nịnh bợ. Hoa hồi minh. Ông đã từng thấy chưa? Phan Lâm hỏi. Hoa hồi minh sao? Diêu Thần Y ngần ra, sau đó sắc mặt khó coi hẳn. Thầy, loại hoa hiếm này trong nước khó tìm được một đóa. Trước khi bình minh lên, sợ là không tìm được. Cho nên, hiện tại tôi muốn tất cả các ông vận dụng toàn bộ nhân lực, vật lực trong tay đi tìm hoa này cho tôi. Nếu có thể tìm được, Bạch Thiếu Quân vẫn có thể cứu được. Nếu không tìm được, cậu ta chắc chắn sẽ phải chết. Phan Lâm trầm ngâm. Đồng Minh Chiến không thể chậm trễ, ngay lập tức nghiêng đầu quát khẽ. Đi sắp xếp nhân lực ngay lập tức. Vâng, thủ trưởng. Lưu Bảo Nam quay đầu rời đi. Lâm Thần Y, cậu đừng nóng vội, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cậu tìm được hoa hồi minh. Nhưng mà loại thuốc này trông như thế nào? Có đặc tính gì không? Tốt nhất, cậu nên vẽ ra cho tôi sẽ đưa cho thuộc hạ, để bọn họ đi tìm cho cậu. Đồng Minh Chiến nói. Nhà tôi có sách cổ, trên đó có hình ảnh và tài liệu về hoa hồi minh, để tôi gọi người mang đến. Thầy, không cần phức tạp như vậy đâu, trong điện thoại di động của tôi có hình ảnh và tài liệu. Diêu Thần Y nói, vội vàng lấy điện thoại di động ra, đưa cho mọi người xem. Nhưng mà Nông Minh Chiến chỉ nhìn thoáng qua, đã ngây ngần cả người. Hoa này chính là hoa hồi minh sao? Đúng vậy, thủ trưởng có vấn đề gì không? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Lại thấy Nông Minh Chiến lập tức nói. Hoa này tôi đã từng nhìn thấy. Đồng tử của Phan Lâm co rụt lại. Ở đâu? Yoko Nakagawa. Nói đúng ra là thầy của Yoko Nakagawa. Tôi đã thấy nó ở trên người Takahashi Imura, vị thần ninja. Nông Minh Chiến trầm giọng nói. Nông Minh Chiến có mặt khi Bạch Thiếu Quân và Yoko Nakagawa đang đấu tay đôi. Bởi vì đây là một cuộc đấu chính thức, nên không chỉ có mình Nông Minh Chiến, mà còn có những người từ Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh đến, như Giang Nam Tùng và Ngô Bá Sương. Yoko Nakagawa, với tư cách là đại diện của các nước láng giềng, cũng đã có mặt ở đây. Không những thế, Takahashi Imura, người được mệnh danh là ninja cấp cao, cũng đích thân tham dự sự kiện này. Nông Minh Chiến và Takahashi Imura đã từng gặp nhau một lần. Trên cổ của ông ta đang đeo một chiếc vòng hoa. Tôi nghĩ vòng hoa này được làm bằng hoa hồi minh. Nông Minh Chiến suy nghĩ một chút rồi nói. Dùng hoa hồi minh để làm thành vòng cổ sao? Diêu Thần Y có chút khó tin. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hoa hồi minh có tác dụng giải nhiệt và khiến cho người ta sảng khoái. Nếu đeo trên cổ và ngửi mùi hương của nó thì có thể giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ, nâng cao tài vận. Người ta dùng nó làm vòng hoa và đeo lên trên người chính là lựa chọn tốt nhất. Phan Lâm giọng khàn khàn nói. Hóa ra là như vậy. Mọi người chợt hiểu ra. Sư phụ còn nghĩ cần nên kiểm tra thì tốt hơn, đề phòng nó là giả. Diêu Thần Y không khỏi lo lắng. Trên thực tế thì sự lo lắng của ông ta là có cơ sở. Dù sao thì hoa hồi minh rất hiếm, người bình thường khó có thể nhìn thấy nó. Diêu Thần Y từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nó ngoài đời thực. Nhưng mọi chuyện lần này lại trùng hợp đến mức kỳ lạ. Tự nhiên lại có thông tin của hoa hồi minh, khiến cho ông ta có chút nghi ngờ. Phan Lâm có ý kiến. Tôi sẽ đi xác nhận ngay bây giờ. Phan Lâm bình tĩnh nói rồi trực tiếp đứng dậy. Lâm Thần Y, chờ một chút. Đồng Minh Chiến vội vàng nói. Thủ trưởng Chiến, có chuyện gì vậy? Lâm Thần Y, bên kia là ninja cấp cao. Mục đích của chuyến viếng thăm này chính là muốn phá tan thần thoại võ thuật của nước ta. Ông ta rõ ràng là không có ý tốt. Nếu như cậu đi thì nhất định sẽ không lấy được bông hoa này đâu. Tại sao cậu không thử để tôi cử người đi thương lượng với bọn họ? Cơ hội thành công cũng cao hơn rất nhiều. Nông Minh Chiến trầm giọng nói. Mặc dù đối thủ hùng mạnh và có địa vị phi thường ở nước láng giềng, nhưng Lâm Thần Y cũng rất xuất sắc. Trong mắt của người khác, năng lực của Phan Lâm cũng không thua kém gì ninja cấp cao. Nếu anh yêu cầu trực tiếp thì chắc chắn bên kia sẽ không đưa loại thảo dược này. Nếu để một nhân vật lớn như Nông Minh Chiến đích thân ra mặt, e rằng mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Phan Lâm lại không đồng ý. Thủ trưởng Chiến, Bạch Tiếu Quân là học trò của tôi. Học trò của tôi đã bị học trò của ông ta làm cho bị thương. Tôi đi tìm ông ta đòi công bằng là chuyện đương nhiên. Đây là chuyện giữa tôi và bọn họ, không cần ai can thiệp vào cả. Cảm ơn thủ trưởng Chiến đã có lòng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cậu... Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy chứ? Trịnh Nam Thiên nói rất đúng. Cậu đúng là quá ngu ngốc. Khuôn mặt của Nông Minh Chiến đỏ bừng lên. Phan Lâm không muốn tốn thời gian nữa, nên anh ta đã thẳng thừng nói. Thủ trưởng Chiến, học trò của tôi, nhờ ông để ý một chút. Tôi đi sớm, rồi về. Lâm Thần Y, mau đứng lại. Đồng Minh Chiến vội vàng nói, nhưng Phan Lâm đã đi quá nhanh, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Lần này mọi người đều rất vội vàng. Thủ trưởng Chiến, khi đó Yoko Nakagawa chỉ cho Lâm Thần Y có 2 tiếng đồng hồ để gặp mặt. Anh ta vốn dĩ không có kế hoạch chiến đấu gì cả. Nếu anh ta không đi thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bây giờ con mắt của mọi người đều dõi theo anh ta. Một người bên cạnh Đồng Minh Chiến vô cùng lo lắng kêu lên. Tôi phải tìm cách thuyết phục Lâm Thần Y thách đấu. Lại có một người khác nói. Thuyết phục cái gì chứ? Bây giờ còn chiến đấu cái gì chứ? Tôi chỉ mong tên nhóc đó mau chóng trở lại. Mọi người không biết anh ta đang đi tìm ai sao? Anh ta đang đi tìm ninja cấp cao. Bọn họ là bậc thầy về huyền thoại, về bảo vật quốc gia của nước láng giềng. Thằng nhóc đó có thể sống sót trở về đã là tốt lắm rồi. Đồng Minh Chiến dậm chân một cái. Lo lắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Một thiên tài như vậy khó có thể tìm thấy được. Tôi sợ rằng nếu mất đi anh ta thì đất nước sẽ mất mát một thứ to lớn. Mọi người đều bị sốc sau khi nghe thấy tin này. Lúc này Nông Minh Chiến không hề quan tâm đến Yoko Nakagawa. Nếu không tham gia quyết đấu cũng không sao, mất mặt một chút cũng không sao. Nhưng nếu người đã mất thì không còn có gì có thể cứu vãn nữa. Mau đến đây! Nông Minh Chiến gấp gáp hét lên. Thủ trưởng Chiến, có việc gì vậy? Lưu Bảo Nam chạy về phía trước hét lớn. Mau, lấy xe đưa tôi đến chỗ Takahashi Imura. Nhanh lên. Vâng, thủ trưởng. Tốc độ của Lưu Bảo Nam rất nhanh. Chỉ một lúc sau, xe đã dừng ở lối vào của bệnh viện. Để đảm bảo an toàn cho Nông Minh Chiến, còn có mấy đội ngũ đi phía sau, bảo vệ và những chiến binh tinh nhuệ nhất trong đội đứng ở đầu kéo của xe tải. Và Trịnh Nam Thiên cũng đã tự mình lái xe tới. Làm sao thế này? Sao lại có nhiều người như vậy chứ? Đây là Yến Kinh, còn có ai dám động vào tôi chưa? Đồng Minh Chiến cau mày và trầm giọng nói. Thủ trưởng Chiến, chuyện này không phải là lo lắng cho sự an toàn của ông sao? Trịnh Nam Thiên vội vàng nói. Ở đâu có gì không an toàn chứ? Nếu ở đây không an toàn thì còn nói gì là đất nước của chúng ta nữa? Bảo tất cả bọn họ quay về nhanh đi. Đồng Minh Chiến hét lên. Trịnh Nam Thiên không dám lơ là, lập tức xua tay bảo mọi người giải tán. Lái xe đến chỗ Takahashi Imura đi. Đồng Minh Chiến nói. Thủ trưởng, Takahashi Imura là một nhân vật huyền thoại trong giới võ thuật của nước láng giềng. Võ công của ông ta đã đạt đến trình độ khó tả. Nếu ông ta có tham vọng thì phải làm sao đây? Điều này quá rủi ro rồi. Ông không được đi. Nếu ông đi thì tôi cũng đi. Trịnh Nam Thiên lo lắng nói. Ông đi có ích lợi gì chứ? Tuy rằng ông là cao thủ trong đội, nhưng nếu đấu với ông ta thì ông cũng không có khả năng. Nông Minh Chiến đột nhiên bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Nhưng ông nói cũng đúng. Nếu không có một người thực sự giỏi đi cùng với tôi, thì cho dù tôi có đi đến chỗ của Takahashi Imura thì cũng sẽ bị coi thường. Súng là cơ sở của đàm phán. Thủ trưởng Chiến, có lẽ ông nên nhanh chóng phái một người tới đây. Trịnh Nam Thiên trầm giọng nói. Sắc mặt của Nông Minh Chiến hơi thay đổi. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Đó là trụ cột của một quốc gia. Làm sao có thể tùy tiện điều động được chứ? Bằng không, nếu như quốc gia bị lung lay thì phải làm sao đây? Điều này... Đừng lo lắng. Tôi có một người bạn vừa mới đến Yến Kinh. Ông ấy đang ở trong thành phố này. Tôi sẽ gọi cho ông ấy và yêu cầu ông ấy đi cùng với tôi. Sau đó, Nông Minh Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Tuy nhiên, một lúc sau, Nông Minh Chiến có chút sững sờ và trực tiếp cúp điện thoại rồi nói. Chúng ta trực tiếp đi đến chỗ của Takahashi Imura thôi. Bạn của ông đâu? Trịnh Nam Thiên sững sờ hỏi. Ông ấy đã đến đó rồi. Nông Minh Chiến cười nói. Cái gì cơ? Trịnh Nam Thiên có chút choáng váng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.